Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2639, Chim Hoàng Yến, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Kết quả ngược lại là tốt. Nhàn úy đối thi Tuyết Tâm không chú ý, hơn nữa lần này. Lại có người đem đường quả cho buộc đi. Nàng an bài người, xem như lẫn vào trong đó. Trong lúc vô hình cho nàng bên này nhiều một tầng tầng bảo hộ. Không dễ dàng bị phát hiện nàng làm chuyện này. Hiện tại Nhan Úy sắp xếp người toàn lực đi tìm đường quả. Cái kia nàng bên này liền muốn thật tốt thu thập một chút Thi Tuyết Tâm. An bài xong xuôi, để người rút Thi Tuyết Tâm bạt tai. Mãi cho đến Nhan Úy nhớ tới nàng. Tìm tới nàng mới thôi. Thi Nhu Huyên bộ mặt ngũ quan đều vặn vẹo không còn hình dáng. Đợi nàng ăn nhiều đau khổ. Sau khi ra ngoài, biết Nhan Úy căn bản không quản nàng là chết sống, nàng sẽ tuyệt vọng đi. Muốn để Nhan Úy làm nàng chỗ dựa. Nghĩ hay lắm. Minh bạch. Hạ thủ về hạ thủ. Đừng đem người G3TCS3T. Muốn thật G3TCS3T người. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Túc chủ đại đại, hiện tại là chờ Nhan Úy tới cứu ngươi. Để Thi Tuyết Tâm chịu khổ sao? Cái này khổ, còn là chờ ăn. Ta nhớ được kịch bản bên trong. Tìm tới Thi Tuyết Tâm thời điểm. Nàng máu me khắp người. Mặt đều sưng thành đầu heo. Muốn một tháng đều nhìn một cái đầu heo ở trước mặt ta giữ tợn cười. Ta có thể chịu không được. Hệ thống, đến, hắn hiểu được. Túc chủ đại đại đây là dự định xuất thủ cứu nàng nuôi nghiêu. Được thôi. Tốt xấu là chính mình nuôi nghiêu. Cho ta tìm đem ra hỏa đi ra tốt đi. Lập tức, trên xe chỉ có tài xế cùng đường quả. Tài xế nguyên bản coi là đem một cái nhược nữ tử kéo trở về. Là một kiện rất dễ dàng sự tình. Coi như đường quả phát hiện không hợp lý. Dẫy dụa cái gì, hắn đều có thể chế phục nàng. Dù sao trong tay hắn có đồ thật. Nhưng muốn một cái lạnh buốt cái ống đối với hắn chán thời điểm. Hắn vô ý thức lắc một cái, kém chút trực tiếp tại nói cho trên đường, dẫm phanh lại, cũng may hắn ổn định, bằng không thì thật đúng là không biết sẽ phát sinh cái gì tai nạn giao thông. Muốn sống, nghe ta, đường tiểu thư đây là làm cái gì? Có cái gì tốt dễ nói? Loại này đồ thật cũng không phải nói đùa, nếu là, lời nói vẫn không nói gì, đường quả đối với trần xe liền là một chút. Mặc dù lắp đặt tiêu trừ thanh âm khí, nhưng khoảng cách gần như vậy, bên trong cái kia chơi một hồi xạ kích đi ra lực lượng, vẫn là bị dọa sợ đến tài xế chán toát mồ hôi lạnh. Vẻn vẹn nắm chặt tay lái, cũng không tiếp tục đem đường quả xem như một cái bình thường nữ tử yếu đuối tới. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, có khả năng ở tại Nhan Úy bên người nữ nhân, thật như vậy thuần tốt đơn giản sao? Đường tiểu thư có dặn dò gì? Cần ta đưa ngươi trở về sao? Hắn đã minh bạch, hôm nay nhiệm vụ xem như thất bại. Thần sắc có mấy phần thất bại. Thuận theo đối phương còn có thể nhặt một cái mạng. Không thuận theo lời nói. Không chết liền là tàn. Hiện tại ngươi nghe ta. Dựa theo ta chỉ thị. Ta gọi ngươi hướng chỗ nào mở. Liền hướng chỗ nào mở. Được, sự tình rất thuận lợi. Tài xế rất mau tìm cơ hội cải biến phương hướng. Hướng thành phố phương hướng lái đi. Chỉ bất quá, trong thời gian này cũng dày vò một chút thời gian. Chờ đường quả một lần nữa trở lại thành phố. Đã là sau một tiếng. Thì Tuyết Tâm cảm giác được trên mặt nóng bỏng đau đớn. Con mắt không ngừng bốc lên nước mắt. Mụ mụ, những này là cái gì người a? Đưa nàng kéo xuống xe liền đưa đến căn này vứt bỏ nhà kho. Sau đó đưa nàng trói lại, thuận tay liền quạt nàng mấy cái bạt tai, coi như nàng tại thi ra thời gian như vậy không dễ chịu. Cuối cùng cũng không có dạng này bị người không ngừng bạt tai a. Mắt thấy lại là một cái bạt tay phải rơi vào trên mặt. Thì Tuyết Tâm vội vàng nhắm mắt lại, cắn răng, chờ đợi kế tiếp bạt tai. Cách chương.